Rất nhanh, cô Thư dẫn theo cô gái tôi nhìn thấy ở nhà hàng Việt Anh đi trước mặt ông nội. Cô ta như người câm, không mở miệng chào hỏi ai. Ánh mắt mong chờ của Ngọc Hải hướng về phía cô ấy, muốn nói cô lại gần anh ta ngồi. Thế nhưng ông nội nhanh ý nói với Đăng Lưu: "Cháu qua bên kia ngồi, để con bé ngồi đây." Tôi ngồi xích ra một bên cho cô ta ngồi. Vừa ngồi xuống, ông nội đã hỏi: "Cháu tên gì để bác tiện xưng hô?" Cô ta liếc mắt nhìn Ngọc Hải, thấy Ngọc Hải gật đầu, cô ta đáp lại: "Dạ, cháu tên Mai." "Cháu quen thằng Hải nhà bác lâu chưa?" "Được một thời gian rồi ạ." "Cháu làm ở đâu?" "Cháu làm ở tiệm sông hơi massage bên quận 10 "Còn trẻ sao không đi học đi mà đi làm rồi?" "Nhà cháu ở dưới quê không có điều kiện nên cháu đi học hết cấp 2 thôi ạ." "Được rồi, cháu có thể về rồi. Hôm nay nhà bác có việc quan trọng nên không tiện tiếp người ngoài." Cô ta hướng ánh mắt về phía Ngọc Hải để xin ý kiến của hắn. Nhưng lúc này bản thân hắn cũng đang lo lắng vì những lời hắn nói trước đó không khớp với cô ta. Hắn bắn ánh mắt chán ghét nhìn cô ta mà quát lớn: "Biến đi." Cô ta ôm mặt khóc rưng rức rời khỏi nhà ông nội. Ông nội nhìn Ngọc Hải cao giọng: "Anh cũng đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa." Anh ta lên giọng đầy thách thức: "Ông là ba của tôi, nhà của ông cũng là nhà của tôi chẳng phải đi đâu cả." Dứt lời anh ta đứng dậy đi về phía cầu thang, khiến cho ông nội phải gằn giọng: "Tôi nói anh cút, nhà tôi không có đứa con nghiệt chủng như anh." Ngọc Hải kênh mặt nhìn ông nội cười khẩy: "Chẳng phải ông cũng tới ổ chứa tìm mẹ tôi để mua vui? Vợ quả thì sao? Là sản xuất ra một thằng con nghiệt chủng này sao?" Câu nói của Ngọc Hải khiến ông nội sốc tới mức thở rất khó khăn. Ông mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng không thể. Tôi lập tức đứng dậy để bác sĩ Lưu tiêm sơ cứu cho ông. Mải quan tâm tới sự an nguy của ông nội, tôi không biết Tuấn Nghĩa đã đứng dậy lao về phía Ngọc Hải từ bao giờ. Đến khi tôi nghe tiếng bịch bịch rất lớn kèm theo tiếng la hét của Ngọc Hải: "Mày dám đánh tao, tao sẽ gọi báo công an. Chừng nào mày còn ở đây, tao còn đánh. Đánh cho mẹ mày nhận không ra mày luôn." Tuấn Nghĩa như biến thành một con người khác, nét mặt của anh trông vô cùng đáng sợ. Mặc dù vậy tôi không dám rời mắt khỏi người anh vì sợ anh bị Ngọc Hải phản đòn. Không biết anh có học võ hay không mà tôi thấy hắn liên tục bị anh đấm đạp vào người. Cuối cùng hắn phải lết ra khỏi nhà ông nội mới thoát khỏi những đòn đánh của anh. Quay trở lại chỗ ông nội, Tuấn Nghĩa nói với cô Thư: "Chúng cháu về, cô ra khóa cửa cổng cho cẩn thận. Bà Nguyệt gọi cửa cô không được mở đâu." "Ông chủ sức khỏe không tốt mà cậu chủ không ở lại với ông chủ sao?" "Ông tôi còn khỏe lắm, vẫn còn rước vợ trẻ về nhà sống được nên cô không cần phải lo." Bác sĩ Liêm nghe Ngọc Hải nói vậy thì nói: "Tình hình sức khỏe của ông gần đây tiến triển rất xấu. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng những cú sốc lớn thế ngày và chịu nhiều áp lực trong công việc thì khả năng giám đốc sẽ phải phẫu thuật đấy ạ." "Anh mới làm bác sĩ riêng cho ông nội của tôi vài ngày mà đã bị ông mua chuộc rồi hay sao?" Dứt lời, anh nhìn tôi và Đăng Lưu: "Ân Thi, luật sư Lưu, chúng ta về." Sự vô tình của Tuấn Nghĩa với ông nội của mình khiến tôi rất bất bình. Tôi tỏ vẻ khó chịu nói với anh: "Ông đang yếu như vậy, chú ở lại với ông đi ạ." "Chuyện của gia đình chú, cháu không hiểu đâu." Ngay sau đó anh nói với ông nội: "Thưa nội, con về." Ông nội nghe Tuấn Nghĩa nói về, đột nhiên ngồi bật dậy khiến tôi giật mình. Ông nói với Tuấn Nghĩa bình thường, cứ như thể không hề có cú sốc tinh thần vừa xảy ra với ông trước đó. "Con muốn gì, ông cũng đáp ứng. Đi ăn với bạn không có tiền, ông cũng cho người tới thanh toán. Vậy mà con vẫn không chịu về công ty giúp ông là thế nào?" "Chuyện gì ra chuyện đó chứ? Tiền ăn hôm nay là tiền ông nội treo thưởng con cạo râu. Còn chuyện về công ty quản lý con nói rõ với nội rồi. Chừng nào mẹ con bà Nguyệt không còn dính dáng gì đến nhà của chúng ta thì con về. Sao ông nội không gọi con trai của ông nội ở bên Mỹ về quản lý đi?" "Ba con nhà anh, thằng nào cũng cứng đầu hết." Nói rồi ông nội tức giận đi về phòng, khiến tôi không dám mở miệng chào ông ra về. Lúc ra gara xe, Lưu nói với Tuấn Nghĩa: "Em chạy xe về, sáng mai đi làm. Cậu chủ ngồi xe em hay cậu chủ tự lái xe?" "Cậu chở anh về đi." Tôi nói xen vào: tiện đường anh chở em về phòng trọ với. Vậy thì chở tôi về phòng trọ của Ân Thi ngủ luôn. Tôi lập tức phản đối: không được. Không được thì về căn hộ của chú ngủ. Nhưng mà cháu không có đồ thay. Hồi xưa cháu nói ở với chú không cần mặc đồ cơ mà. Tôi vội lấy tay bịt miệng người nào đó lại, nhưng vẫn không kịp. Chỉ có cái kim trên tay để khâu cái miệng người này lại. Xe của Đăng Lưu là xe vai ớt, băng ghế sau không có bục ngăn cách như xe mây bách của anh. Vì vậy vừa lên xe, anh xem Đăng Lưu như không khí, ôm chặt cứng lấy người của tôi. Tôi bực mình nói nhỏ vào tai của anh: nay không có bao, cháu không cho chú quan hệ đâu. Cháu không muốn uống thuốc tránh thai cấp tốc, hại sức khỏe lắm. Tôi vừa dứt lời thì anh nói với Đăng Lưu: dừng xe. Đăng Lưu hốt hoảng tấp xe về lề đường, dừng xe lại. Có chuyện gì vậy ạ? Tuấn Nghĩa chỉ vào cửa hàng thuốc Tây Long Châu và nói: cậu vào mua giúp tôi mấy hộp bao cao su. Nhìn thấy cửa hàng khá đông khách đang chờ tới lượt mua, Đăng Lưu gãi gãi đầu: sao cậu chủ không tự vào mua đi? Em mua thứ này ngộ nhỡ Linh Đan nhìn thấy thì chết em. Tuấn Nghĩa mở điện thoại vào danh bạ, tìm số máy của Linh Đan rồi rơi ra trước mặt của Đăng Lưu: cậu có 5 phút để mang ra đây 5 hộp bao cao su. Nếu không tôi sẽ gọi cho Linh Đan nói ra bí mật của cậu. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì Đăng Lưu cũng đẩy cửa đi vào cửa hàng thuốc Tây. Nhớ ra chuyện gì, anh quay lại hỏi Tuấn Nghĩa: mua sai gì sao cậu chủ không nói? Sai 17-18 cm. Cậu chủ có chắc là sai lớn nhất không đấy? Cậu không tin thì lấy thước mà ra đo đi. Em tin. Nói rồi Đăng Lưu lật đật chạy vào cửa hàng thuốc Tây Long Châu. Đúng 5 phút sau, Đăng Lưu có mặt tại xe với 5 hộp bao sai đại trên tay mà không cần bỏ vào bì bóng. Tuấn Nghĩa nhìn vào bên trong cửa hàng thuốc Tây, nơi có mấy người đang chỉ tay về phía xe của Đăng Lưu nói gì đó. Sao họ lại chửi cậu vậy? Tại cậu chỉ cho em có 5 phút nên vừa vào hiệu thuốc, em liền nói rằng có bệnh nhân đang nằm chờ ở nhà để mọi người nhường em mua trước. Tới chừng em bảo bán cho 5 hộp bao sai đại thì họ xúm vào chửi em. Nghe Đăng Lưu nói, Tuấn Nghĩa còn nói đế thêm: là tôi còn đánh cho cậu một trận chứ không phải là chửi đâu. Ai bảo cậu chủ ra điều kiện với em chi? Nói rồi Đăng Lưu tỏ vẻ giận hờn, ném mấy hộp bao vào người của Tuấn Nghĩa. Sau đó anh ta lên xe khởi động, lái về khu dân cư cao cấp Vinhome Central Mark. Thấy Tuấn Nghĩa ôm mấy hộp bao, tôi cười rung cả ghế. Anh ta phả vào tai của tôi: cười gì đấy? Không cười gì cả. Cháu vui thì cháu cười thôi. Vui khỏe như vậy mà cậu bảo cậu Lưu bảo nằm bệnh chờ ở nhà. Hay chúng ta thử một chiếc xem có vừa không? Nếu không vừa thì bảo cậu Lưu quay lại đổi xe khác nhé. Nghe anh ta nói, nụ cười trên môi của tôi lập tức méo xẹo. Chú đừng có mấy cái suy nghĩ biến thái vặn vẹo đó nữa. Đăng Lưu cũng bất bình lên tiếng: tính mạng của ba con người đang nằm ở trong tay cậu chủ, chứ không phải nằm ở trong tay của em đâu. Thế nên cậu chủ đừng có manh động. Bị tôi và Đăng Lưu lên án, Tuấn Nghĩa chỉ còn nước im lặng. Dừng xe trước tòa nhà chung cư, Đăng Lưu lau mồ hôi và nói: em hết nhiệm vụ rồi ạ, chúc Ân Thi may mắn nhé. Nghe Đăng Lưu nói tôi bắt đầu run sợ. Cảm ơn anh, tạm biệt. Tôi chào Đăng Lưu rồi xuống xe, cố tình đi trước một đoạn để tạo khoảng cách với vị thầy giáo đang cầm trần trụi 5 hộp bao trên tay. Đi tới đâu, anh hút mắt của fan hâm mộ tới đó. Trong khi mọi người đều xấu hổ khi nhìn thấy 5 hộp bao thì mặt của anh không hề biến sắc. Và tới thang máy có thêm mấy người đi cùng, tôi vẫn không dám đứng gần Tuấn Nghĩa mà đứng tránh xa anh ta. Một anh thanh niên đi cùng thang máy đột nhiên chỉ vào mấy hộp bao trên tay của Tuấn Nghĩa và nói: nhìn anh cầm thứ này tôi mới sực nhớ ra là tôi quên chưa mua. Anh có thể bán lại cho tôi một hộp được không? Tuấn Nghĩa đưa cho anh ta một chiếc. Cho cậu một chiếc, dùng tạm đi, mai cậu đi mua. Anh nhiều như vậy, bán lại cho tôi một hộp đi. Hết bao nhiêu tôi trả tiền. Anh thông cảm, hai ngày nghỉ cuối tuần tôi sợ chỗ này không dùng đủ. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tôi lạnh sống lưng. Không biết trong 5 hộp đó có bao nhiêu chiếc mà anh ta nói không đủ dùng trong 2 ngày. Vừa bước vào căn hộ, tôi liền chủ động đóng cửa, lấy một hộp trên tay anh ta xem mỗi hộp có bao nhiêu chiếc. Thế tôi vội vã như vậy thì nói: 8 giờ trước đã, chúng ta có đêm nay với 2 ngày cuối tuần để dùng hết chỗ này. Trên mỗi hộp có ghi có 12 chiếc, 2 ngày dùng hết 5 hộp. Nghe thôi mà làm người tôi đã run rẩy, đứng không vững rồi. Chú tắm trước đi, cháu tắm sau. Tuấn Nghĩa nắm tay của tôi kéo vào trong phòng ngủ, đặt mấy hộp bao lên đầu giường, anh ta nói: hoặc là cùng tắm, hoặc là làm luôn để tận dụng thời gian, tùy cháu chọn. Tôi khẽ thở dài liếc Tuấn Nghĩa một cái. Hồi nãy ông nội xử anh Hải tội mua dâm, sao không xử luôn chú nhỉ? Hắn là mua, còn chú là bán. Mua và bán là hai phạm trù khác nhau đấy. Cháu vừa học môn triết học đại cương xong mà không nắm được kiến thức sao? Chưa nói hết câu, bàn tay của anh đã đặt lên dây kéo của chiếc váy của tôi đang mặc. Chú nhẹ tay thôi, đồ anh Quang mượn cho cháu đấy. Cởi chiếc váy xuống, không thấy tôi mặc áo nhỏ bảo hộ bên trong mà chỉ có miếng dán, Tuấn Nghĩa hỏi: không mặc đồ bảo hộ bên trong mà không sợ nhảy nhót bị lộ hàng sao? Có miếng dán che rồi mà, không lộ được. Tắm rửa trước đi, chúng ta có đêm nay với 2 ngày cuối tuần để dùng hết 5 chỗ hộp bao này đấy. Tuấn Nghĩa cũng không nhây với tôi nữa, mồm tôi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong, anh ta lấy một chiếc váy ngủ chất liệu bằng vải lụa mỏng manh màu trắng mặc vào. Đồ này chú lấy của bạn gái chú cho cháu mượn sao? Tuấn Nghĩa vạch chiếc tem ra cho tôi xem thay câu trả lời. Tôi gượng cười tiếp tục hỏi: sao chú mua đồ ngủ mà không mua đồ lót luôn? Có mua nhưng ở nhà không cần mặc, mặc vào mất công cởi. Muốn ăn gì thêm không? Cháu no rồi, chú ăn đi, cháu nằm ở đây chờ chú. Trong lúc anh ta đi ăn, tôi nằm ở trên giường ngủ một giấc, thế là thoát được một đêm bị hành xác. Tuấn Nghĩa bẹo má của tôi một cái thật mạnh. Đó óc đen tối, đi theo tôi. Tôi nói: ăn mặt mát mẻ thế này cháu không đi ra ngoài ăn đâu. Tuấn Nghĩa khẽ nuốt nước miếng đáp: ra phòng khách thôi, không đi đâu cả. Tưởng rằng Tuấn Nghĩa dẫn theo tôi đi nấu món gì đó cho anh ta ăn, không ngờ anh ta kéo tôi vào vị trí cái đàn piano và nói: hôm nay cháu hát mắc lỗi phát âm một số chỗ đấy. Nghe nói tới chuyên môn, mồ hôi của tôi túa ra theo phản xạ. Tôi lại bị máy sấy tóc chiếu tướng rồi. Mà bị chiếu tướng còn đỡ hơn là làm chuyện kia. Tuấn Nghĩa ngồi xuống, hai tay lướt trên bàn phím đàn, dạo một lượt trên phím đàn rồi dừng lại nhìn tôi, nghiêm túc nói: đứng thẳng lưng lên. Tôi lập tức đứng thẳng người đối diện với Tuấn Nghĩa. Cháu có biết lỗi của mình khi hát không? Dạ, cháu mới học năm nhất, chưa được học kiến thức chuyên ngành thanh nhạc, nên chắc chắn là sẽ có nhiều sai sót. Ở đây chú nói đến lỗi phát âm, lỗi này rất là nặng đấy, phải sửa gấp. Tuấn Nghĩa mở ứng dụng Facebook, sau đó vào fanpage của Vũ Trường Hoàng Gia, mở ra bài hát đầu tiên tôi hát theo phong cách remix, một thủa yêu người. Tôi hát hết câu đầu tiên, Tuấn Nghĩa liền bấm dừng. Phát hiện lỗi chưa? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không thấy mình hát sai chỗ nào. Thế tôi bứt đầu bứt tai, Tuấn Nghĩa nói: nghe một lần nữa nhé. Dạ vâng. Tôi căng tay ra nghe vẫn không phát hiện ra, tôi thẳng thắn nói: câu hát đó cháu phát âm sai ở chỗ nào đâu ạ? Tuấn Nghĩa vừa đàn vừa hát, cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Giọng nói của Tuấn Nghĩa bình thường đã rất hay, vậy mà khi anh hát còn hay hơn rất nhiều. Bài hát này tuy các quãng âm không rộng, không đánh giá hết được kỹ thuật thanh nhạc của anh ta, nhưng nghe anh ta dừng hát, bỗng nhiên tôi nổi hết cả da gà lên. Chú hát hay quá. Chú chỉ làm giảng viên thanh nhạc hay chú cũng làm ca sĩ? Cháu nghĩ là nếu chú đi hát ý, có khi sau một đêm chú sẽ vụt lên thành ngôi sao. Chú không những đẹp trai mà còn hát rất hay nữa. Tuấn Nghĩa nghiêm nghị nói: tập trung đi. Nhận ra là mình sai ở đâu chưa? Dạ rồi ạ. So với câu chú hát thì cháu phát âm sai từ cuối. Tốt, hát lại. 1, 2, 3. Cuộc tình dĩ vãng cho đi vào quên lãng. Quên lãng không phải là quên lãng. Mở rộng khẩu hình, hát tròn vành rõ chữ. Quên lãng. Tốt, hát cả câu đi. Cuộc tình dĩ vãng cho đi vào quên lãng. Lại sai. Tôi bảo em mở rộng khẩu hình, giống như lúc ở dưới thân của tôi. Khẩu hình của em mở rất tròn nên rất chuẩn. Hát lại đi. Tuấn Nghĩa bắt nhịp rồi đánh đàn cho tôi hát. Nhưng nghĩ tới cách ví von không giống ai của anh ta, tôi không tài nào mở miệng ra hát được. Nếu không muốn luyện ở đây nữa thì chúng ta luyện ở trên giường nhé. Không để cho tôi kịp lựa chọn, Nghĩa đã đứng dậy ôm tôi hướng về phòng ngủ của anh ta đi tới. Nghĩ tới năm hộp bao nằm chễm chệ trên đầu giường, tôi hoảng quá la lên. Chú bỏ cháu xuống. Không muốn luyện âm với đàn thì luyện ở trên giường. Không sao cả. Cháu sẽ nghiêm túc luyện âm với đàn. Chú thả cháu xuống đi. Tuấn Nghĩa không buông tôi xuống mà để tôi nằm ở trên giường, rồi anh ta nằm xuống bên cạnh. Thế nhưng đối ngược với lời hù dọa của anh ta không hề vồ vập mà nghiêng người ôm tôi thật chặt. Cằm của anh tiến lên đỉnh đầu của tôi, giọng nói trầm ổn của anh ta vang lên. Tại sao cháu lại chọn học thanh nhạc? Hành động quá đỗi bất ngờ của Tuấn Nghĩa khiến tôi bất ngờ. Tôi lập tức thả lỏng người, nằm đối mặt với anh ta. Trước đây mẹ tôi từng lỡ hẹn với giấc mơ được làm ca sĩ, nên từ nhỏ mẹ đã muốn tôi sau này tiếp tục giấc mơ trở thành ca sĩ của mẹ. Mỗi lần trường lớp tổ chức cuộc thi văn nghệ, mẹ luyện thanh, dạy nhảy cho tôi. Thậm chí mẹ không tiếc tiền mua cho tôi những bộ váy đắt tiền để tôi đi biểu diễn. Thầy cô và bạn bè ai cũng nói tôi có năng khiếu trở thành ca sĩ. Đó là động lực lớn nhất để tôi chọn học ngành này. Tôi ngây ngô đáp lại với Tuấn Nghĩa. Dạ, cháu muốn thành ra ca sĩ để có nhiều fan hâm mộ, trong đó có cả chú nữa. Nếu muốn được chú hâm mộ thì cháu phải nghiêm túc sửa lỗi phát âm, vùng miền. Lỗi này không khó sửa đâu. Sau đó cháu chăm chỉ luyện thanh để nâng cao kỹ thuật trong khi hát. Lỗi phát âm kỳ thực là giọng địa phương ăn sâu vào máu của tôi rồi. Để sửa lỗi này thì phải luyện tập hàng ngày, trong thời gian dài, chứ không phải là trong ngày một ngày hai. Tôi giống như học sinh ngoan đáp lại. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. Tuấn Nghĩa bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, đưa mấy ngón tay vào miệng của anh ta cắn nhẹ. Cho chú biết về gia đình của cháu đi. Trước đây ba mẹ chưa ly dị, gia đình là niềm tự hào của tôi. Thế nhưng từ khi ba tôi rước mẹ con bà Hoa về thì hai chữ gia đình là thứ mà tôi không muốn nhắc tới nhất. Bởi tôi chỉ là người thừa trong gia đình. Mặc dù ba rất yêu thương tôi, nhưng ba không hề có tiếng nói trước bà Hoa. Vì vậy mà tôi chịu rất nhiều thiệt thòi. Tôi khẽ thở dài đáp lại. Gia đình của cháu chẳng có gì để kể cả. Ba mẹ cháu vẫn sống ở dưới quê hả? Ba mẹ cháu ly dị lâu rồi. Cháu sống với ba, vợ sau của ba và con riêng của vợ sau của ba nữa. Là con bé lừa cháu đi bán trinh đó hả? Câu hỏi thẳng như ruột ngựa của Tuấn Nghĩa khiến tôi thẹn đỏ cả mặt. Dạ vâng. Bây giờ cô bé đó đang ở đâu? Cháu biết chị ta đang ở đâu, cháu đã nắm cổ chị ta, tới thay cháu trả nợ cho chú rồi. Tôi vừa nhắc tới chuyện trả nợ, Tuấn Nghĩa đã luồn tay vào váy ngủ của tôi. Tôi nhanh trí tìm kế hoãn binh. Chú kể về chú đi. Tôi tưởng rằng Tuấn Nghĩa sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. Không ngờ anh đáp. Nhà của chú thì cháu cũng đã biết rồi. Căn hộ chú thuê cháu cũng biết rồi. Công việc của chú thì cháu cũng biết. Bạn thân của chú cháu cũng biết luôn rồi. Có chuyện gì về chú mà cháu không biết nữa đâu mà kể chứ. Mặc dù từng nghe Linh Đan nói cậu nghĩa già của cậu ấy 32 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng tôi vẫn tò mò về đời tư của anh ta. Chú từng yêu ai chưa? Không hài lòng với câu hỏi của mình, tôi vội sửa lại. Chú có người yêu chưa? Không hiểu vì lý do gì, đặt xong câu hỏi này, chống ngực của tôi đập liên hồi. Là tôi đang sợ nhận được câu trả lời thật lòng của anh ta sao? Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi ngay mà nhìn chăm chăm vào mắt tôi, khiến tôi vốn dĩ đang hồi hộp đợi câu trả lời của anh lại càng căng thẳng hơn. Bất chợt Tuấn Nghĩa nâng cằm tôi lên, dán môi của anh ta vào môi của tôi. Môi của anh ta rất lạnh, vậy mà nói giống như bếp lửa, ngay lập tức khiến cả người của tôi nóng lên bừng bừng. Anh ta không hề có động thái gì khác mà khiến tim tôi đập rộn rã. Tôi điên thật rồi. Tôi biết rõ quan hệ hiện tại của tôi và anh ta chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. trả hết nợ cho anh ta, chúng tôi sẽ lại trở thành người xưng. Vậy mà tôi không thể nào điều khiển trái tim của tôi tránh xa người đàn ông này. Cũng chẳng hiểu ma xui hay quỷ khiến mà tôi chủ động mút hai cánh môi của anh ta. Bất chợt Tuấn Nghĩa cầm vào tay của tôi, đặt lên ngực trái của anh ta. Tôi cảm nhận được trái tim của anh ta đang đập rất mạnh. Anh ta cũng rung động trước tôi, hay là anh ta muốn tôi chủ động phục vụ anh ta? Tôi không ngại mà hỏi thẳng. Ý của chú là gì, cháu không hiểu. Tuấn Nghĩa thừa nhận ban đầu Ân Thi đi nhầm phòng của anh, vì anh quan hệ với cô chỉ là gặp dịp thì chơi. Thế nhưng ngay phút giây đầu tiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô thì trái tim của anh đã chính thức bị cô đánh cắp mất. Anh tìm đủ mọi cách để trói buộc cô bên mình, dù anh biết cách của anh hết sức vi lý. Câu hỏi anh có người yêu hay chưa, anh đáp lại bằng nụ hôn thay cho câu trả lời. Bởi vì chỉ có tình yêu đôi lứa mới hôn theo cách này thôi. Và mọi cảm xúc trong anh bỗng vỡ òa, bồi hồi xao xuyến lạ thường. Thậm chí nhịp tim của anh đập nhanh hơn cả lúc anh vận động mạnh, chỉ vì được cô chủ động hôn đáp lại anh. Anh cầm bàn tay của cô đặt lên ngực trái của mình. Anh muốn chia sẻ cảm xúc khó nói đang dâng trào trong anh lúc này với cô. Thứ cảm xúc mà anh phải sống 32 năm trên đời này mới xuất hiện lần đầu. Chỉ là anh không ngờ rằng cô chẳng hiểu gì về ý đồ của anh. Cô không biết vì cô mà tim của anh đang đập loạn cào cào thế này. Đã vậy cô lại còn hỏi anh hành động như vậy là có ý gì, khiến anh muốn khóc thét. Anh chế ngự loại cảm xúc rung động đầu đời khi được con gái hôn mà hỏi cô. Cô từng rung động trước một ai đó chưa? Bình thường trước người đàn ông đẹp trai vô độ này, trái tim của tôi không ngừng thổn thức. Trong tư thế nhạy cảm này, nó càng đập loạn lên. Khi nghe Tuấn Nghĩa hỏi câu ấy, tim của tôi chợt nảy lên một cái thật mạnh. Thế nhưng để thành thật với cảm xúc của mình trước anh ta, tôi lại không đủ can đảm. Con gái thời nay 19 tuổi mà nói chưa một lần rung động, chưa có người yêu hay chưa có người để ý là điều không bình thường. Vì thế tôi né tránh câu hỏi của anh ta bằng cách đáp xiên đáp xẻo. Cháu chưa có người yêu, nhưng sắp tới thì khả năng là sẽ có. Vì có một cậu bạn học cùng lớp rất đẹp trai đang có ý định tỏ tình với cháu. Tôi vừa dứt lời thì nét mặt của Tuấn Nghĩa bỗng nhiên trầm xuống, cứ như thể tôi vừa đắc tội lớn nào đó với anh ta vậy. Đang không biết anh ta làm gì tôi với bộ mặt dọa người thế này thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Chiếc điện thoại nằm ngay ở trên đầu của anh ta, nhưng anh ta vẫn nằm im bất động, không chịu lấy điện thoại nghe máy. Đổ chuông lần thứ ba, tôi sốt ruột quá và nói: chắc có việc gì cần nên người ta mới gọi nhiều như vậy, chú nghe máy đi. Anh ta không hề có phản ứng gì trước những lời tôi vừa nói, buộc tôi phải cầm điện thoại của anh ta lên xem ai gọi. Nhìn vào màn hình, thấy người gọi tới là ai, tôi nói: anh Hoàng Hải gọi cho chú. Tuấn Nghĩa sững sờ đáp: không muốn nghe. Hoàng Hải và Trúc Diễm ở lại về sau với Linh Đan và Hòa Hiệp. Tôi sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với hai cậu bạn thân của tôi, nên tôi bắt máy, mở loa ngoài, rồi đặt điện thoại xuống gối ngay trước mặt Tuấn Nghĩa. Tôi ghé sát tai vào. Anh ta nói nhỏ: cháu bắt máy rồi đấy, chú nghe đi. Giọng điệu khó chịu của Hoàng Hải vang lên ở trong điện thoại: cậu làm cái gì mà lâu bắt máy quá vậy? Làm tình. Đệch, cậu có biết tớ với Trúc Diễm đang khổ sở với cậu học trò của cậu không? Thế mà ở nhà chơi xếp hình chứ. Tuấn Nghĩa không đáp lại Hoàng Hải mà hỏi ngược lại: cậu đang khổ sở với học trò của tớ, là đứa nào mà làm cho cậu với Trúc Diễm khổ thế? Linh Đan hay là Hòa Hiệp? Tớ chở Linh Đan về rồi. Còn Hòa Hiệp, cậu ấy say nhưng mà không chịu về nhà, cứ đòi gặp Ân Thi đây này. Tôi nghe rõ giọng lẻ nhẻ của Hòa Hiệp nói trong điện thoại: em muốn gặp Ân Thi, em có chuyện muốn nói với cô ấy, em không muốn về nhà. Anh cho em đi gặp Ân Thi đi. Giọng Tuấn Nghĩa cũng khó chịu không kém Hoàng Hải. Lúc tớ về cậu ấy vẫn tỉnh táo lắm mà. Chẳng hiểu sao lúc cậu và Ân Thi vừa đi khỏi là cậu ấy nốc rượu như nốc nước lọc ấy. Kết quả là cậu ta say bí tỉ thế này đây. Cậu bảo biết ba của cậu ấy mà không biết nhà của cậu ấy ở đâu sao? Cậu cũng làm như tớ là chị Google mà xó nào cũng biết. Tớ phải làm sao bây giờ? Không biết nhà cậu ấy thì đưa cậu về khách sạn của cậu mà ngủ đi. Khổ nỗi cậu không chịu theo tớ mà cứ đòi đi gặp Ân Thi. Nếu chịu tớ gọi cho cậu làm gì? Mang cậu ta tới đây. Cậu xuống dưới đi. Một phút sau tôi có mặt ở dãy tòa chung cư của cậu ở đấy. Cúp điện thoại, Tuấn Nghĩa xuống dưới ngay. Tôi nghĩ là anh ta xuống dưới thị uy với Hòa Hiệp vài câu cho cậu ấy sợ rồi về lại căn hộ, nên tôi ra ngoài phòng khách ngồi chờ anh ta. Nghe tiếng động mở cửa, tôi chạy vội ra cửa đón anh ta để hỏi anh ta xem tình hình Hòa Hiệp thế nào. Thấy chỉ có một mình Tuấn Nghĩa đang dìu Hòa Hiệp trong tình trạng đứng không vững đi vào trong căn hộ, tôi lập tức xoay người lại, trốn đi. Tôi vừa xoay người thì nghe Hòa Hiệp nói: Ân Thi, cậu ở đây thế mà nãy giờ tớ với anh Hải đi tìm cậu mãi. Tôi vội đưa hai tay lên ôm ngực để che đi hai ngọn đồi đang ẩn hiện dưới lớp vải lụa, nở ra nụ cười đáp lại Hòa Hiệp: À, tớ tới nhà thầy luyện giọng ấy mà. Sao muộn rồi mà cậu không về lại còn tới đây? Tớ tới để gặp cậu đấy. Tớ muốn nói với cậu là tớ rất yêu cậu. Ngay từ đây, Tuấn Nghĩa bỗng lấy cánh tay của Hòa Hiệp đang bá trên cổ của mình ném sang một bên, khiến Hòa Hiệp loạng choạng suýt ngã. Tôi nói với cậu: Cậu say rồi, cậu về đi, hôm sau tỉnh táo chúng ta nói chuyện sau. Hòa Hiệp bước lại gần tôi, vừa bước được hai bước cậu đã ngã sõng soài ra sàn nhà. Tôi muốn chạy tới đỡ cậu ấy nhưng vì tôi đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tang nên không thể. Còn người nào đó đứng khoanh tay nhàn nhã ngay sau lưng cậu ấy, giống như đang xem cậu ấy diễn kịch. Hoàng Hải tiếp tục nhìn tôi nói lẻ nhè: Lẽ ra hôm nay lúc ở vũ trường Hoàng gia tớ đã tỏ tình với cậu rồi, nhưng vì bị thầy Nghĩa cướp mất bó hoa nên tớ đành lỡ hẹn với cậu. Vừa dứt lời thì Hòa Hiệp đưa tay lên bụng miệng như thể muốn nôn ói. Tuấn Nghĩa không thể làm như, vội nắm áo của Hòa Hiệp kéo cậu ấy về phòng ngủ bên cạnh. May mắn cậu ấy chỉ kịp ói vào bồn cầu. Và tới 30 phút sau tôi mới thấy Tuấn Nghĩa kéo Hòa Hiệp ra khỏi phòng tắm rồi ném cậu ta lên giường. Nằm yên vị trên giường mà miệng cậu ấy vẫn không ngừng lải nhải gọi tên tôi: Ân Thi, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Tuấn Nghĩa lử mắt nhìn Hòa Hiệp nằm trên giường rồi lại di chuyển ánh mắt đáng sợ đó về phía tôi, cứ như thể tôi là đồ của cậu ta vậy. Thấy vậy tôi bảo anh ta: Chú về phòng ngủ đi, để cháu trông chừng cậu ấy cho. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa áp sát tôi, gương mặt của anh ta hầm hè như muốn đánh người. Cô có biết mục đích tôi mang cô về đây để làm gì không? Mà cô nói ở đây trông chừng người yêu của cô. Tôi nói với anh ta: Hòa Hiệp là người yêu của tôi hồi nào mà ta tỏ thái độ với tôi như thế chứ? Tôi có yêu Hòa Hiệp thật, cũng đâu có liên quan tới anh ta. Tôi chưa biết đáp lại anh ta thế nào thì anh ta nắm lấy eo của tôi gằn giọng: Cô nói đi chứ, tôi đưa cô về đây làm gì? Hành động của anh ta làm tôi sợ tới mức nói không thành lời. Làm tình. Tôi chưa nói hết câu thì Tuấn Nghĩa cướp lời: Đến lúc cô thực hiện nghĩa vụ làm tình của cô rồi đấy. Dứt lời, anh ta cởi chiếc áo thun anh ta đang mặc ném sang một bên. Nửa người trên của anh ta lập tức được phơi bày, khiến tôi sợ tím tái cả mặt mày. Hòa Hiệp đang nằm ở trên giường không ngừng gọi tên tôi, thế mà Tuấn Nghĩa bắt tôi làm tình với anh ta. Anh ta bị điên thật rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh và nói nhỏ: Chúng ta về phòng ngủ của chú, rồi chú muốn làm gì cháu thì làm. Cô bảo ở đây trông chừng hắn cơ mà, tôi sẽ tạo điều kiện cho cô hoàn thành một công đôi việc. Dứt lời, anh ta vươn tay cởi chiếc váy ngủ tôi đang mặc ra. Tôi vừa cố kẹp chặt không cho anh ta cởi, vừa bất bình lên án: Chú có phải là con người không vậy? Đang có người sống sờ sờ trong phòng, thế mà chú lại làm chuyện đó với tôi sao? Cô yên tâm, cậu ta say bí tỉ mà, không biết gì đâu. Tôi nhìn sang giường thấy Hòa Hiệp nằm im, cậu ấy cũng không còn lải nhải gọi tên tôi nữa. Không biết cậu ấy đã ngủ hay chưa, nhưng ngộ nhỡ cậu ấy nhìn thấy một màn thân mật giữa tôi và Tuấn Nghĩa thì tôi chỉ còn nước cạo đầu đi tô. Một tay của Tuấn Nghĩa ôm chặt lấy eo của tôi. Tôi vội vươn tay tắt điện sáng trong phòng rồi ôm lấy cổ anh ta dụ dỗ. Giọng của tôi hệt như một chú mèo nhỏ đang gọi cho mẹ: Chú, chúng ta... Tuấn Nghĩa cướp lời của tôi: Muốn thử cảm giác làm chuyện đó cùng người khác bên cạnh người yêu không? Tôi khoe với Tuấn Nghĩa sắp có người yêu lúc vừa nãy để lấy le với anh ta. Chỉ là không ngờ Hòa Hiệp lại có mặt tại nhà anh ta đúng lúc như vậy. Cậu ấy còn nói lời yêu tôi, và nói ra dự định cầu hôn tôi bị hoãn lại do Tuấn Nghĩa nữa chứ. Bây giờ tôi có phản bác lại lời anh ta rằng Hoài Hiệp không phải là người yêu của tôi thì anh ta cũng chẳng tin. Tôi đành phải xuống nước. Chúng ta về phòng chú làm được không? Cô không sợ người yêu của cô sẽ đi vệ sinh bị té sao? Tôi từng chứng kiến khách tới quán nhà tôi nhậu say xỉn, té ngã nhiều lần. Đa số lúc họ say không thể tự ngồi dậy, thậm chí có người ngã đập đầu chấn thương sọ não. Vì vậy nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, tôi sợ điều đó xảy ra với Hòa Hiệp. Tôi năn nỉ: hôm nay có học trò nam của thầy tới chơi, thầy có thể tha cho em đêm nay được không ạ? Em hứa là ngày mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chú em của thầy đang đói, nếu mà để tới ngày mai nó sẽ chết vì đói mất. Trước sự khó dễ của Tuấn Nghĩa, tôi đành phải thỏa hiệp. Vậy thì về phòng ngủ của chú nhé. Tuấn Nghĩa ngay lập tức khom người bế tôi đi về phòng. Anh ta vừa bế tôi ra tới cửa thì nghe tiếng oẹ oẹ của Hòa Hiệp. Hình như là cậu ấy nôn ói. Sợ Hòa Hiệp ói ra giường, Tuấn Nghĩa lật đặt tôi đứng xuống rồi chạy tới giường. Tôi bật điện sáng xong cũng lật đật chạy theo sau. Thấy cậu ấy tiếp tục ngủ say, tôi khẽ thở phào một hơi. Biểu hiện của tôi không qua được mặt người nào đó. Anh ta ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: nếu mà lo cho cậu ta như vậy thì không phải về phòng nữa, chúng ta cùng ngủ đây với cậu ấy. Anh ta vừa dứt lời, tôi đã co giò chạy vội ra khỏi phòng trước khi bị anh ta lôi lên giường. Tôi vừa chạy ra tới cửa phòng liền bị anh ta bắt lại. Anh ta bế tôi ra ghế sofa, đặt tôi nằm xuống. Tối nay chúng ta ngủ ở sofa nhé, ở đây sẽ trông chừng được cậu ấy. Phòng của Hòa Hiệp đang nằm có cửa phòng hướng ra phòng khách. Vì vậy nếu Hòa Hiệp gặp chuyện chẳng lành, chúng tôi sẽ kịp thời phản ứng. Tôi thấy phương án này là tốt nhất cho cả tôi và Hòa Hiệp. Vì vậy tôi đáp: dạ vâng. Tuấn Nghĩa vào phòng lấy chăn và gối ra. Anh ta nằm nghiêng để tôi gối tay lên tay của anh ta. Tay còn lại anh ta ôm eo của tôi. Bỏ qua sự có mặt của Hòa Hiệp, thì hình ảnh hiện tại của tôi và Tuấn Nghĩa từng xuất hiện trong ước mơ của tôi rất nhiều lần. Tôi từng mơ sau mỗi bữa cơm tối sẽ được nằm xem tivi trong vòng tay của người mình yêu. Theo bản năng tôi nói với Tuấn Nghĩa: mở tivi xem đi chú. Tuấn Nghĩa lấy điều khiển mở tivi. Hình ảnh ban đầu xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi một mình ở ghế sofa. Tôi cứ tưởng anh ta mở bộ phim ngôn tình nào đó, cho tới khi một chàng trai xuất hiện lao vào ôm cô gái và hai người họ bắt đầu có những hành động mơn trớn của nhau, thì tôi không dám nhìn vào màn hình tivi nữa mà xoay người rúc vào ngực của Tuấn Nghĩa và trốn. Tắt tivi đi chú, hôm nay chúng ta thực hành theo cặp đôi này nhé. Sau một hồi phản kháng không lại, tôi bị cuốn vào cuộc chơi tình ái với anh ta một lần nữa. Thậm chí chúng tôi còn nồng nhiệt hơn cặp ở trên tivi. Xong xuôi mọi việc, Tuấn Nghĩa hỏi tôi: em muốn tắm không? Tôi nhắm mắt lại rồi đáp: bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Vậy em ngủ đi, anh vào xem người yêu của em thế nào rồi. Tuấn Nghĩa nói gì sau đó tôi không quan tâm nữa. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ, và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng đàn piano. Tiếng đàn phát ra lộn xộn không theo quy luật bài vở nào cả. Chắc chắn người chơi đàn không phải là Tuấn Nghĩa. Tối qua tôi và Tuấn Nghĩa làm chuyện đó ngay tại ghế sofa của phòng khách. Làm xong tôi mệt quá, ngủ luôn. Chẳng thể suy nghĩ sâu xa mọi chuyện. Tôi đang không mặc quần áo và Hòa Hiệp đang ở đây. Ngộ nhớ cậu ấy nhìn thấy thì sẽ thế nào đây? Tiếng đàn này không phải là của Tuấn Nghĩa. Chắc chắn người đang đánh đàn là Hòa Hiệp. Như vậy thì cậu ấy đã biết hết mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Tuấn Nghĩa rồi sao? Tôi không dám mở mắt ra đối mặt với sự thật. Việc đầu tiên tôi làm là vươn tay sờ soạng xem bên cạnh, xem Tuấn Nghĩa còn ngủ hay đã dậy rồi. Sờ bằng tay không thấy, tôi dùng chân quơ loạn ra. Ngay lập tức tôi bị một bàn tay bắt lấy, kèm theo đó là giọng nói của Tuấn Nghĩa phả vào tai: dậy ăn sáng thôi. Tôi hé một mắt ra nhìn, đập vào mắt của tôi là gương mặt đẹp trai vô độ của Tuấn Nghĩa. Anh ta nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy anh ta đang mặc quần áo chỉnh tề, tôi đưa tay lên sờ lên người của mình hoàn toàn trần trụi. Đã vậy chẳng có tấm chăn hay là vật gì che cơ thể của tôi lại. Tôi thầm chửi người nào đó, cũng quá là biến thái. Có người khác ở đây mà lại không đắp chăn cho tôi, còn nằm một bên nhìn tôi ngủ, trong khi có người chơi đàn bên cạnh nữa. Tôi mở to mắt thì thấy tôi đang nằm trong phòng ngủ của Tuấn Nghĩa, chứ không phải là nằm ngoài phòng khách. Tôi thở phào một hơi. Chú, cháu vào phòng ngủ từ khi nào vậy? Anh ta không đáp mà cởi đồ, lập tức đè lên người của tôi. Tôi hoảng hồn đẩy Tuấn Nghĩa xuống. Chú xuống đi, cháu đói quá rồi, cháu sắp xỉu rồi đây này. Xỉu thì đi chuyển nước đi, không vấn đề gì cả. Chú là quân phát xít, anh chỉ làm theo những lời em đã hứa thôi. Dứt lời, anh ta lập tức ôm lấy tôi. Chú ra khỏi người của cháu ngay, hỏa hiệp dậy rồi, nếu cậu ấy nhìn thấy là cháu đi tu luôn đấy. Không phải lỗi của anh, là do em cứng đầu thôi. Tôi qua anh đã nói rồi, nếu em gọi anh là chú, bất kỳ ở đâu, bất kỳ nơi nào anh cũng trừng phạt em. Em không nhớ sao? Tại vì lúc đó tôi vừa mệt vừa buồn ngủ nên đáp lụi đi. Ai ngờ người này nhớ sai thật đấy. Biết người này không thể cứng rắn, tôi vươn hai tay choàng cổ anh ta, kéo xuống rồi dán lên môi anh ta một nụ hôn. Xin lỗi anh, bị anh làm nhiều quá, đầu óc của em cũng hỏng luôn, không nhớ gì cả. Anh đang giúp em nhớ lại đây. Em nhớ rồi mà, anh không cần phải nhắc nữa. Không phải là nhớ, mà tôi sợ anh ta luôn rồi. Người nào đó cũng không làm khó tôi. Anh ta ngay lập tức dừng lại. Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ra ngoài ăn sáng. Nói rồi anh ta xuống khỏi người tôi, rồi ôm tôi vào phòng tắm. Anh ra ngoài trước đi, tắm xong em ra ngay. Tuấn Nghĩa đặt tôi đứng xuống, sau đó anh ta lấy cho tôi một chiếc váy mới kiểu dáng rất kín đáo và thanh lịch, còn có cả quần áo nhỏ nữa. Anh ta nghe lời tôi ra ngoài trước. Cửa phòng ngủ đóng lại, tôi phải vịn tay vào tường. Toàn thân của tôi đau mỏi, đặc biệt là khu vực giữa đùi của tôi. Tắm rửa xong, tôi không dám ra ngoài ngay, mà hé cửa nhìn về hướng đặt chiếc đàn piano, xem ai là người đang chơi đàn. Thế nhưng tôi chưa kịp nhìn thấy người ngồi chơi đàn, đã nhìn thấy bà Hà và Tuấn Nghĩa trong phòng bếp, ngăn với phòng khách bởi bức tường bằng kính. Tuấn Nghĩa nhìn thấy tôi không chịu ra mà đứng lấp ló ở cửa phòng ngủ thì nói lớn, ra thưởng thức bạn của em đàn kìa. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì tiếng đàn cũng ngưng hẳn. Linh Đan chạy tới trước mặt của tôi phấn khích nói, cậu ngủ dậy rồi à? Hai má của tôi đỏ bừng, không dám nhìn mặt Linh Đan. Không biết hồi nãy cậu ấy và bà Hà tới, Tuấn Nghĩa đã bế tôi vào phòng ngủ hay chưa? Không biết hai người có thấy tôi ngủ nút hay không? Phòng cách âm không có tốt, tôi nằm trong phòng ngủ mà nghe được tiếng đàn piano ngoài phòng khách rất rõ. Không biết vừa nãy có nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Tuấn Nghĩa hay không? Tôi đáp lại Linh Đan, ừ tớ ngủ quên, cậu tới lâu chưa? Tớ với mẹ tớ tới được một lúc rồi. Tôi rón rén đi tới phòng ăn, khom người trước bà Hà. Cháu chào bác ạ. Ân Thi dậy rồi đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Còn cậu gì đấy nữa? Gọi cậu ấy dậy cho cậu ấy ăn sáng cùng luôn. Chắc ông cố của con cũng sắp tới qua rồi đấy. Tôi giật cả mình khi nghe bà Hà nói, ông nội của Tuấn Nghĩa cũng tới đây ăn sáng hay sao? Có khi nào mọi người đã biết hết mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa hay không? Nghĩ tới đây, cả người của tôi chợt run lên. Ánh mắt oán trách của tôi hướng về phía Tuấn Nghĩa. Còn anh ta thì tập trung chuẩn bị bữa sáng cùng bà Hà, chẳng có đoái hoài gì tới tôi đang lo lắng thế nào. Linh Đan nhanh miệng nói, bạn của tụi con tên là Hiệp đấy, để con vào trong phòng gọi cậu ấy dậy. Linh Đan vừa dứt lời thì nghe tiếng Hòa Hiệp phát ra ngay sau lưng tôi, khiến tôi giật nảy mình. Cháu chào bác. Em chào thầy. Ân Thi, Linh Đan. Tuấn Nghĩa nhìn Hòa Hiệp và hỏi, cậu có biết là mình đang ở đâu không? Tôi liếc xéo Tuấn Nghĩa một cái. Anh ta hết câu để hỏi rồi hay sao? Và đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Hồi tối chẳng phải anh ta bảo Hoàng Hải chờ cậu ấy đến đây sao? Cậu ấy nói cậu ấy rất yêu tôi. Cậu ấy còn kể lể, lẽ ra cậu ấy tỏ tình với tôi tại vũ trường Hoàng gia rồi. Nhưng vì anh đã cướp mất hoa của cậu ấy nên cậu ấy bị lỡ kế hoạch. Tối hôm qua tôi và Tuấn Nghĩa vừa làm chuyện đó, vừa mở phim người lớn ra xem. Cửa phòng không đóng, không biết cậu ấy có nghe được mấy âm thanh nhạy cảm đó hay không. Tim của tôi treo tận ngọn cây, chờ câu trả lời của Hòa Hiệp. Thế nhưng câu trả lời của Hòa Hiệp là khiến tôi sốc không kém. Em không biết mình đang ở đâu. Em chỉ nhớ tối hôm qua anh với Ân Thi về trước, còn em và Linh Đan ở lại về sau cùng anh Hải và chị Diễm thôi. Linh Đan khẽ đánh vào người của Hòa Hiệp. Tối qua cậu nổi hứng gì mà uống nhiều rượu như vậy? Cậu say bí tỉ không chịu về nhà, cứ đòi đi gặp Ân Thi. Chắc anh Hải gọi cầu cứu cậu Nghĩa, rồi cậu ấy bảo anh Hải đưa cậu về tới chỗ này đấy. Tớ... Hòa Hiệp quay qua hỏi tôi. Thế hồi tối cậu ngủ lại nhà của thầy Nghĩa à? Ừ, bởi vì muộn quá nên tớ cũng ngủ lại đây luôn. Tôi vừa dứt lời, Tuấn Nghĩa nói với Hòa Hiệp. Ăn sáng xong, cậu vào trà phòng tắm, bồn cầu cho tôi đấy. Dạ nãy giờ em trà rồi thưa thầy. Tôi chợt mỉm cười. May mắn là Hòa Hiệp không nhớ gì về chuyện xảy ra tối hôm trước hết. Lần đầu tiên lên sân khấu liền trở thành idol, hèn gì mà cậu cứ cười miết. Nghe Linh Đan nói, tôi không tin vào tai của mình. Tôi hỏi lại cậu ấy. Idol gì chứ, cậu đừng tâng bốc bản thân của cậu quá như vậy. Cậu không tin á, mở điện thoại ra mà xem. Tôi lấy điện thoại mở ra xem. Đúng như lời Linh Đan nói, những clip cắt ra từ màn biểu diễn của tôi tại vũ trường Hoàng Gia đang là hot trend trên tất cả các trang mạng xã hội. Facebook cá nhân của tôi, lượt người theo dõi tăng lên chóng mặt. Tôi phát âm còn sai nhiều lỗi lắm, với cả nhiều nốt cao còn chưa lên mượt mà. Hôm nay tớ bảo mẹ tớ tới đây gây áp lực cho cậu Nghĩa, để cậu ấy dạy đàn và luyện thanh cho tớ. Hay là cậu cùng học luôn nhé. Tuấn Nghĩa nghe Linh Đan nói vậy thì hỏi cậu ấy. Con đi diễn ở vũ trường Hoàng Gia với Ân Thi không? Con muốn. Cậu xin anh Hải cho con với Hiệp biểu diễn cùng Ân Thi nhé. Vậy thì hai đứa về luyện giọng đi. Hôm nào cảm thấy tự tin thì nói với cậu. Cậu sẽ nói với Hải cho người gọi tới test giọng. Vậy cậu kèm ba đứa tụi con luyện thanh nhé. Cậu sắp xếp thời gian được. Cảm ơn cậu yêu. Linh Đan vừa dứt lời thì ông nội của Tuấn Nghĩa dẫn theo Đăng Lưu, bác sĩ Liêm và cả cô thư giúp việc của ông đi vào. Trên tay ba người còn kéo theo cả vali. Tuấn Nghĩa chạy ra đón ông nội. Ông tính đi du lịch nghỉ dưỡng ở đâu mà mang theo một đội quân hùng hậu như vậy? Tính đến đây ở tạm mấy ngày chờ ba của con về đây. Ông đuổi thằng Hải đi, mẹ nó cảm giảm cả đêm chịu không nổi. Tuấn Nghĩa cười nhìn cô thư hỏi. Hồi tối trước khi về cháu dặn cô là không mở cửa cho bà ta vào nhà cơ mà. Bà đứng ngoài la lớn, ông chủ sợ ảnh hưởng tới hàng xóm bảo tôi mở cửa. Tưởng vào nhà bà im, không ngờ bà ta la dày ông chủ cả đêm. Sáng ra ông chủ bảo chúng tôi soạn đồ đưa ông tới đây ở đấy. Bà Hà bất bình lên tiếng. Sao nội không gọi tụi con tới nhà mà phải bỏ đi? Tụi con có tới cũng không làm được gì bà ấy đâu. Để ba mấy con về nó giải quyết. Tuấn Nghĩa cũng bất bình không kém bà Hà. Cũng tại nội không tin tụi con nên mới để mẹ con bà ta ăn hiếp mấy năm nay như vậy đấy. Ông nội gằn giọng. Tụi con còn nhỏ, không biết chuyện của người lớn đâu. Câu nói của ông nội khiến Tuấn Nghĩa và bà Hà lập tức câm lặng. Còn tôi, Linh Đan và Hòa Hiệp chỉ biết lấy tay che miệng cười. Tuấn Nghĩa năm nay cũng đã 32 tuổi, chưa có vợ không nói. Còn bà Hà sắp là có cháu ngoại tới nơi rồi, vẫn bị ông nội Tuấn Nghĩa chê là còn nhỏ, không biết chuyện người lớn. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng. Bà Hà nấu món bún mọc rất hợp với khẩu vị của tôi nên tôi ăn rất nhiều. Đang ăn, Tuấn Nghĩa nói với ông nội. Nội không phải đi đâu cả, con sẽ về nhà ở. Để xem ai làm gì được nội nào. Khi nào thì con về? Lát con về cùng với nội luôn. Nghe Tuấn Nghĩa nói tôi cười không khép được miệng. Tôi đã thoát được kiếp nạn dùng hết 5 hộp bao trong 2 ngày cuối tuần này rồi. Anh về bên nhà ở với nội. Căn hộ này anh đã trả tiền trước hết năm rồi. Bây giờ bỏ trống rất phí. Ân Thi tới đây ở đi, khỏi phải đi ở trọ. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tất cả mọi người đều ho lên sặc sủa. Mọi người ở đây ai cũng biết tôi gọi Tuấn Nghĩa là thầy hoặc chú. Bỗng nhiên anh ta xưng anh em ngọt ngào với tôi khiến ai cũng bất ngờ. Riêng tôi xấu hổ tới mức mặt mày đỏ lửng như mặt trời. Còn Đăng Lưu chắp hai tay ra giơ ra trước mặt Tuấn Nghĩa, lại Tuấn Nghĩa một lạy. Anh ta cảnh cáo tôi, nếu gọi anh ta là chú, anh ta sẽ trừng phạt tôi bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Hồi sáng vừa mở mắt ra, tôi gọi anh ta là chú, đã ngay lập tức bị anh ta trừng phạt không chút nể nang. Nếu bây giờ tôi xưng là chú cháu với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không ngại có mặt một nhà mà lôi tôi vào phòng trừng phạt cho mà xem. Tôi không dám đùa với lửa nên đáp lại lý nhí. Dạ, để em suy nghĩ rồi trả lời anh sau. Linh Đan nghe vậy thì tò mò hỏi tôi, động lực nào khiến cậu gọi cậu Nghĩa già nhà của tớ là anh vậy? Tối hôm qua tớ vẫn nghe cậu gọi cậu ấy là chú mà. Đăng Lưu bất ngờ lên tiếng, tất cả là nhờ công lao của anh tối qua đấy. Nhớ tới chuyện tối qua Đăng Lưu bị Tuấn Nghĩa gây áp lực mua cho 5 hộp bao, trong 5 phút tôi chợt rùng mình. Hồi tối không biết anh ta đã dùng hết bao nhiêu cái, tôi phải van xin anh ta, phải cứ gọi anh ta là anh ta mới chịu buông tha. Tôi mới tìm lại một lý do để lấp liếm. Đừng nghe anh Lưu nói, tại tôi thấy chúng ta gọi anh Hoàng Hải là bạn của thầy Nghĩa là anh, mà gọi thầy là chú thì ngược đời quá, nên tớ chuyển sang gọi thầy ấy là anh luôn. Nghe tôi nói như vậy thì ông nội xen vào, cứ gọi nó là chú Nghĩa đi, bác Nghĩa hay ông Nghĩa cũng được, cho nó biết nó già thế nào rồi để mà nhanh lấy vợ. Chứ gọi là anh Nghĩa nó lại tưởng mình còn trẻ lắm đấy. Dạ vâng. Tôi chỉ đáp lại ông nội cho có lệ thôi, chứ tôi đâu có gan gọi người nào đó như vậy đâu. Vừa ăn sáng xong, Tuấn Nghĩa đã nói với Đăng Lưu, cậu đưa giám đốc của cậu với anh Liêm và cô Thư về nhà trước đi, tôi soạn ít đồ rồi về sau. Bà Hà nói với cô Thư, trưa nay cô nấu cho gia đình cháu qua đó ăn luôn nhé. Vâng thưa cô chủ. Đăng Lưu đưa ông nội, cô Thư và anh Liêm về, Linh Đan và tôi dọn rửa, còn Tuấn Nghĩa và bà Hà và Hòa Hiệp ngồi ngoài phòng khách. Cậu Nghĩa nói như thế thì cậu tới đây ở đi, sạch sẽ thoáng mát, sang trọng, lại không mất tiền, lại có đàn piano, cậu tha hồ mà luyện thanh. Cậu Nghĩa quý cậu mới cho ở cậu ở đấy, chứ bình thường cậu ấy không cho ai đụng vào đồ của mình đâu. Không tin lát nữa cậu hỏi mẹ tớ xem, phòng của cậu ấy ở nhà ông cố bỏ không, nhưng mà đâu ai dám bước chân vào đấy. Tôi ở đây để anh ta dễ dàng đòi nợ thì có, tôi đâu có ngu đâu. Tớ ở chỗ trọ vui lắm, không đi chỗ khác đâu. Không biết Tuấn Nghĩa vào phòng bếp lúc nào, đột nhiên anh ta lên tiếng khiến tôi giật mình. Ân Thi có điện thoại này. Tôi không nghe tiếng chuông, định nói Tuấn Nghĩa tôi đang rửa chén, lát tôi gọi lại thì anh ta nói, ba em gọi, anh bắt máy mở loa ngoài rồi em nói đi. Ngay sau đó tôi nghe giọng của ba vang lên trong điện thoại. Ân Thi đấy hả con? Dạ vâng thưa ba. Ba đang đi xe lên Sài Gòn, chắc khoảng 2 tiếng nữa ba với dì của con sẽ có mặt ở bến xe miền Tây. Sao ba không nói cho con biết trước? Sáng ngủ dậy dì con mới nói với ba lên Sài Gòn thăm con. Dạ vâng, khi nào ba và dì tới nơi thì gọi con, để con chỉ cách đón tuyến xe buýt tới thẳng phòng trọ của con nhé. Rửa chén bát xong, bà Hà và Linh Đan, tôi và Hòa Hiệp rủ nhau ra về. Linh Đan nói với tôi, để tớ nói mẹ tớ cho cậu về luôn. Thôi tớ đi xe buýt được rồi, ngược đường tớ không muốn làm phiền bác đâu. Cho tớ gửi lời hỏi thăm ba với mẹ của cậu nhé. Cảm ơn cậu. Hòa Hiệp cũng nhanh chóng chào Tuấn Nghĩa. Cảm ơn thầy đã cho em ngủ nhờ, có chuyện gì không phải mong thầy bỏ qua. Lần sau cậu nhớ uống ít thôi đấy. Dạ vâng thưa thầy. Hòa Hiệp quay qua nói với tôi, chúng ta về thôi. Bây giờ Tuấn Nghĩa về nhà ở với ông nội, tôi chẳng cần qua đây để phục vụ Tuấn Nghĩa. Vì vậy tôi nói với cậu ấy, cậu đợi tớ vào phòng lấy đồ rồi tớ về cùng cậu luôn. Nghe tôi nói, người nào đó bỗng trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó, ý thế mình là thầy giáo mà ra lệnh. Cậu về trước đi, thầy muốn thảo luận với Ân Thi về việc em ấy ở căn hộ này một chút. Tôi rất muốn vạch trần anh ta, tôi không có nhận lời bao giờ, nhưng biết vị thế của mình hiện tại tôi không dám, sợ anh ta nổi hứng không đúng lúc. Tôi nói với Hòa Hiệp, cậu ra ngoài đi, đợi tới một lúc nhé. Ừ. Chờ Hòa Hiệp đi khỏi, tôi thẳng thắn nói với Tuấn Nghĩa, em đâu có nói với anh là em ở đây đâu. Bất ngờ với lời từ chối của tôi, ánh mắt không thể tin của Tuấn Nghĩa đi tới gần nhìn tôi chất vấn, tại sao? Em ở phòng trọ quen rồi, ở đây em không quen biết ai cả, với cả đây toàn là dân đại gia, Em lên xe đạp điện ăn cơm sinh viên, ở đây không có hợp đâu. Em không cần hợp với ai cả, hợp với một mình anh là đủ rồi. Em nói chuyện nghiêm túc đấy. Tuấn Nghĩa trưng ra một bộ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói. Tùy em quyết, anh thì sao cũng được. Mỗi lần dưới thân anh, em luyện thanh muốn bể cái nhà. Em ở đây mỗi lần luyện thanh chẳng hưởng tới ai cả. Còn nếu em ở phòng trọ, mỗi lần mà em luyện thanh ấy, hàng xóm của em sẽ xếp hàng ở bên ngoài cổ vũ. Như vậy càng vui, anh càng có động lực để chiến đấu. Da mặt của tôi vốn dĩ đã mỏng manh rồi, nghe Tuấn Nghĩa nói, hai má của tôi nóng lên phừng phừng. Tôi vươn tay nhéo mạnh vào eo của Tuấn Nghĩa một cái. Lẽ ra nên làm cái nghề tú ông chăn dắt gái bán hoa đấy, chẳng có thầy giáo nào ăn nói biến thái như vậy đâu. Anh nói sai chỗ nào sao? Anh ta nói không sai. Lần nào dưới thân của anh ta, tôi cũng bị thứ men say tình ái anh ta mang lại nhấn chìm. Chỉ có điều qua miệng anh ta nói, tôi thấy mình là một người phụ nữ không hề đứng đắn. Tôi nói, em ở phòng trọ, khi nào muốn thì anh gọi cho em đi, ra khách sạn rồi làm chuyện đó. Giả sử ngày nào anh cũng muốn thì sao? Sáng, trưa, chiều, tối đều muốn. Thì cứ ra đó giải quyết hay sao? Đúng rồi. Vào khách sạn, cách âm thường không tốt đâu, khác nào ở phòng trọ của em. Khách sạn 5 sao cách âm tốt thì tốn tiền, lương giảng viên của anh 3 cọc 3 đồng. Làm sao mà mỗi lần muốn em đều có thể mang em ra khách sạn được chứ? Em không thấy tối hôm qua anh phải xin tiền ông nội của anh để trả tiền thay em đấy à? Ở đây cách âm cũng đâu có tốt đâu. Sáng ngủ dậy em nghe tiếng linh đan đàn rõ 1:1 đó thôi. Các phòng không làm cách âm, mà anh làm cách âm toàn hộ căn hộ, để khi đàn không ảnh hưởng đến hàng xóm. Đồng nghĩa với ở đây anh và em chơi trò múa lân khắp nơi trong căn hộ cũng không có ai biết. Tôi phải bó tay với cách sử dụng ngôn ngữ của ông thầy này. Vậy khi nào anh muốn anh và em tới đây? Nhà không có người ở, lâu lâu mới tới để mà hít bụi à? Nhưng mà em không muốn ở nhà của anh. Đang tranh luận kịch liệt với tôi, đột nhiên anh ta im lặng. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Được rồi em về đi, không bạn trai của em lại đợi đấy. Em xin phép vào trong lấy đồ của em. Tuấn Nghĩa đi theo, lấy trong tủ quần áo ra mấy túi đồ mới mua cho tôi. Mấy đồ này anh mua cho em đấy, em không ở đây thì mang về mặc đi. Người đàn ông này cũng quá là vô lý. Anh ta vừa than vãn với tôi là không có tiền đưa tôi đi khách sạn, thế mà mua cho tôi toàn là đồ hàng hiệu thế này. Nhìn giá vẫn còn ghi ở trên nhãn mác mà tôi sốc ngang. Tôi nói, thời điểm hiện tại em còn nợ anh 90 ngày làm tình nhân và hơn 30 triệu tiền mặt. Hồi tối anh trả tiền ăn thay em, em không muốn nợ thêm nữa đâu, thế nên em không nhận chỗ đồ này đâu. Tôi trả lại cho Tuấn Nghĩa mấy túi đồ. Anh ta đứng im như tượng nhận lại mà không nói năng gì, gương mặt đầy nét ưu phiền, cứ như thể tôi vừa lấp lấy cắp thứ gì đó vô cùng quý giá của anh ta vậy. Tôi mới quen người đàn ông này, cũng không giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nên tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết ở anh ta hội tụ tất cả những đặc điểm của một người đàn ông đào hoa hoàn hảo, và bất kỳ cô gái nào đều không thích riêng một mình tôi. Đẹp trai, tài giỏi, tử tế, ga lăng. Lúc anh ta tiễn tôi ra tới cửa, tôi lễ phép nói, chào anh, em về. Tôi vừa dứt lời, anh ta đẩy dồn tôi vào cánh cửa phòng, hai tay ôm chặt lấy tôi. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn sâu với người đàn ông này. Nụ hôn của chúng tôi tưởng chừng kéo dài như vô tận. Bất chợt Tuấn Nghĩa rời khỏi môi của tôi. Em không muốn ở đây là vì cậu ta phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé.